Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, sớm đã tuyển định phương hướng. 5.200 chữ, tại phần Đông Văn Minh cũng không phát đạt thế giới, Cổ Long cũng không phải là bị coi là vạn vật sáng tạo giả, ngược lại là bị coi là thiên tai, những này nguyên sơ sinh mệnh lực lượng cường đại. Có thể khiến cho hỏa sơn bạo phát, đại địa dao động, bọn chúng một ý niệm liền có thể sáng tạo lôi đình cùng phong bạo, làm hải lưu thay đổi, hải triều cuồn cuộn, văn minh kiến tạo thành thị tại bọn chúng trước mặt như giấy trắng giống nhau yếu ớt. Tùy ý liền có thể san thành bình địa, nhưng đây cũng không phải là đại biểu cho Cổ Long nhóm là vì phá hư mà sinh. Chỉ là bởi vì lực lượng của bọn chúng quá cường đại. Trên thực tế, những cái kia nhìn như tai nạn lực lượng, trên thực tế chính là sinh mệnh ngọn nguồn. Hỏa sơn bạo phát là băng lãnh thế giới cung cấp nhiệt độ, làm sâu trong lòng đất nguyên tố có thể đến tới mặt đất. Ở trong biển còn có thể hình thành mới đại lục, thiểm điện cùng phong bạo có thể thúc đẩy vật chất hạt nhỏ hợp thành. Làm cỡ lớn hữu cơ phần tử xuất hiện tỷ lệ lên cao, là ban đầu sinh mệnh xuất hiện điều kiện trọng yếu. Cường đại từ trường đã có thể đảo loạn thiên tượng, cũng có thể ngăn cản trên bầu trời bắn ra mà đến năng lượng bức xạ, bảo hộ sơ thành loại hình vi mô sinh vật. Mà vỏ quả đất biến động cũng là để mặt đất nguyên tố đầy đủ dung hợp, hình thành sinh mệnh ban đầu canh trọng yếu trình tự. Đối với thế giới bản thân, thiên tai chỉ bất quá là phổ thông tự nhiên hiện tượng, liền như là mưa tuyết một loại bình thường. Chính là bởi vì có trí tuệ sinh mệnh tồn tại, thiên tai mới là thiên tai. Cũng chính bởi vì tự thân nhỏ yếu, mới có thể đem những này làm sinh mệnh đàn sinh lực lượng coi là hủy diệt đại danh từ. Nhưng là, cũng không phải là tất cả văn minh đều cho rằng như vậy. Có lẽ là rất sớm trước đó, đa nguyên trong vũ trụ liền có nhận thức đến Cổ Long lực lượng. Đồng thời nếm thử muốn đem lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng tồn tại. Hết thảy bắt đầu, muốn quay lại tới vài ngàn năm trước. Tại chúng ta tổ tiên còn tại biển bên trong chăn thả bầy cá thời điểm. Long thần cùng hắc ám chiến tranh cũng đã tại đa nguyên vũ trụ đầu bên kia bắt đầu. Lúc đầu, không biết theo gì mà đến hắc ám hoàn toàn vô pháp thương tổn tới Long thần mảy may. Long thần cũng cảm thấy đây chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo. Tịnh không có quá mức để ý, có thể theo thời gian chuyển rời. Kỹ thuật nhiều đời tiến bộ, ngày trước vô hại đứa bé đã trưởng thành là cầm trong tay lưỡi dao thành người. Kia hắc ám dần dần có thể cùng Long thần chính diện chiến đấu. Colonus trung ương sơn mạch, lòng đất di tích bên trong, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, già nua long nhân dắt giữ im lặng ly ra tay, dọc theo hơi mờ thủy tinh thông đạo, chiều lấy đại địa càng phía dưới đi đến, hắn nhìn thẳng phía trước, cửa bên trong nhẹ giọng nói long nhân tự thượng cổ thời kỳ truyền thừa mà đến bí văn, ngữ khí yên bình mà không có ba động. Hàng trăm hàng ngàn năm chiến đấu, Long thần đã vô pháp khu trục đối phương, bởi vì không chịu nổi hắn quấy rối, thần chỉ có thể lựa chọn đi xa, tiến vào hư không, nhưng này hắc ám cũng như giòi trong xương đuổi theo, truy đuổi tới đa nguyên vũ trụ một bên khác. Sau đó sự tình, cho dù là Ly Gia lần lâu biết, kia hắc ám truy đuổi long thần đi tới long nhân các vị tổ tiên chỗ thế giới xung quanh. Bởi vì e ngại hắc ám đối tự thân uy hiếp, long thần cùng Colonos văn minh hợp lực triệt để đánh tan truy binh. Nhưng chính long thần cũng thâm thụ trọng thương, ngoài ý muốn bại lộ mẫu thế giới vị trí, Colonos thế giới cũng bị hủy diệt ma pháp triệt để phá hư. Đại lục sụp đổ là toái nham. Hải dương khô cạn là hoang mạc, toàn bộ vị diện dần dần rơi vào thâm uyên. Colonos văn minh cũng bởi vậy hủy diệt, sinh mệnh chủng tộc gần như diệt tuyệt, chỉ còn lại có cuối cùng một chi hạm đội tàn binh may mắn tồn tại. Bởi vì áy náy, cũng bởi vì cảm kích, Long Thần vì báo đáp chúng ta tổ tiên trợ giúp, quyết định đem mình cùng toàn bộ gần như hủy diệt thế giới liên thông. Nó ngủ say tại đã từng trong hải dương, giờ đây thần trong hoang mạc ương, đem mình cùng toàn bộ thế giới đồng hóa. Cứ như vậy, Long Thần chữa trị chính mình thương thế thời điểm, liền chờ ở chữa trị chúng ta toàn bộ thế giới bản nguyên y theo Long Thần mà nói. Chính là cương chi lực trọng sinh, giờ đây chúng ta sinh tồn Colonos Sơn Mạch, chính là trọng sinh ngọn nguồn. Tại Long Thần triệt để khôi phục sau đó, toàn bộ thế giới cũng đem tái tạo căn cơ, khôi phục sinh cơ, đã mất đi văn minh tổ tiên vì đợi đến ngày đó. Lựa chọn tiếp nhận Long Thần huyết mạch, thu hoạch được lực lượng của nó cất ở đây bên trong dãy núi phồn diễn sinh sống. Duy trì tiếp chủng tộc tồn tại, Long Nhân trưởng lão đoàn nhân viên Tịnh Không cùng lấy già nua. Long Nhân hướng về di tích tầng dưới chót nhất hành tàu. Trong đó đại bộ phận đều đi đến cái khác xó xỉnh. Tiến hành đối thượng cổ di tích giữ gìn cùng điều chỉnh. Chỉ có vị này già nua Long Nhân trưởng lão vẫn kéo lấy ly ra hướng phía dưới. Một mực hướng phía dưới đi tới. Phảng phất không có cuối cùng. Long Nhân trưởng lão khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Hắn râu tóc bạc trắng. Cho dù là long giác cũng bắt đầu trắng bệch. Biên giới chỗ có toai phiến chóc ra vết tích. Nhưng hắn thanh âm cũng rất rõ ràng. Nửa điểm cũng không có tầm thường lão giả mơ hồ không rõ. Già nua Long Nhân dắt ly ra tay. Một bên hướng phía dưới đi tới. Một bên nói một mình nói thượng cổ bí văn. Nhưng là thế giới trọng sinh là có đại giới. Rồng chính thần tướng cùng thế giới tương liên. Nó sẽ cùng với thế giới trái tim có thể nào rời đi thân thể. Tại tự lành triệt để hoàn thành trước đó, Long Thần không thể rời đi thế giới của chúng ta. Nó bị ước định trói buộc, chỉ có thể dừng lại tại đại địa phía trên. Vĩnh viễn vô pháp lên cao chí cao không? Vĩnh viễn vô pháp cùng địch nhân chiến đấu. Lúc này Lisa đã không biết mình đến tột cùng thân ở lòng đất bao nhiêu mét. Liền ngay cả Syndicate cũng vô pháp phán đoán. Nàng cảm giác chính mình cũng đã vượt qua dày đặc tầng nham thạch, tiến vào vỏ quả đất phía dưới. Viêm Ma cũng bất chi bất giác phát hiện, tại hơi mờ thủy tinh thông đạo hai bên, đã có thể trông thấy lấm ta lấm tấm kim hồng sắc dung nham. Bọn chúng liền như là mạch máu một dạng tại phía dưới mặt đất lưu động lan tràn. Nếu như là thật thân ở lòng đất mà nói, Long Nhân thiếu nữ lúc này có lẽ đã sớm vô pháp sinh tồn mới đúng. Nhưng là bởi vì Colonos văn minh tạo vật, khi đó bất thường lấp lóe một cái chớp mắt ma lực vi mô thủy tinh thông đạo hoàn mỹ che giấu sung. Quanh nhiệt độ cao cao áp, làm Lisa vẫn có thể tiếp tục vững bước hướng về phía trước. Cùng thế giới kết nối là Long Thần cứu vớt chúng ta thế giới duy nhất phương pháp. Nhưng này bằng với đem Long Thần trói buộc tại tên là thế giới lồng giam bên trong. Làm địch nhân đến đây, Long Thần thậm chí vô pháp phản kích, mà già nua Long Nhân trưởng lão tựa hồ thường xuyên đến. Nơi đây, hắn lạnh nhạt dắt ly ra tay, hướng về phương xa đã bị dung nham triệt để bao khỏa lòng đất chỗ sâu đi đến. Hắn phảng phất muốn tiến về địa tâm, nhưng sự thật cũng không phải là dạng này. Ngay tại Lisa cảm giác mình đã triệt để tiến vào lòng đất chỗ sâu thời điểm, bọn hắn đi tới chỗ cần đến một cái cự đài, hoàn toàn do cạn ngân sắc thủy tinh chế tạo đại sảnh. Căn này đại sảnh tràn đầy khí tức thần bí. Nó hiện ra 12 bên hình, mỗi một bên trên vách tường đều có khắc họa hoàn toàn khác biệt phức tạp phù văn. Tại cạn vách tường màu bạc phía trên, màu lam nhạt hồ quang điện đang dọc theo như là mạch điện đường vân nhảy lên. Trên vách tường còn có phần đông không biết tác dụng lỗ khảm cùng phù văn chớp động lên ma lực quang huy. Mà tại giữa đại sảnh, nhưng là một cái cự đài, phảng phất kim tự tháp tế đàn. Cái tế đàn này toàn thân hiện ngân sắc, phía trên có giống như mạch máu một loại thủy tinh đường vân lóe ra màu đỏ hết. Mà tại tế đàn đỉnh cao, nhưng là một nửa người cao hình trụ, phía trên có một cái tinh xảo khay, một đoàn lam sắc bất định hình chùm sáng lơ lửng tại kim tự tháp phía trên. Phảng phất hình chiếu, tại Ly Gia trông thấy một màn này lúc, kém chút bị dọa lùi lại một bước. Đây cũng không phải là bởi vì thiếu nữ nhát gan, mà là bởi vì hoàn cảnh thật sự là quá mức hiểm ác. Bởi vì tại trước đó hướng to lớn kim tự tháp tế đàn con đường bên trên đều là như huyết dung nham, sôi trào kim loại, làm cho người hít thở không thông, nhiệt độ cao. Màu đỏ tím thiểm điện quấn quanh lấy trên cùng hình trụ cùng khay, phóng thích ra không gì so sánh nổi uy áp, phảng phất là thần minh nộ khí thực chất hóa vậy. Đi tới đại sảnh, Long Nhân trưởng lão dừng bước, hắn thật chặt ta thiếu nữ này tay, dùng một loại kéo lấy hoài niệm, không cam lòng cùng giải thoát không hiểu ngữ khí, nhẹ nhàng nói, đại địa tán thành, thép hứa hẹn, khí quyển thí luyện, cùng với cùng thần cùng thế giới cùng Long Nhân khế ước. Nơi này là Colonos, thế giới trung tâm, hỏa diễm đã từng thiêu đốt địa phương, Long thần đích thật là bị trói buộc tại thế giới của chúng ta, nhưng may mắn là các vị tổ tiên đã sớm dự liệu được điểm này, cho nên bọn hắn thiết kế cái tế đàn này, còn có nghi thức, gì đó nghi thức. Ly Gia vừa định ngẩng đầu nhìn về phía lão Long Nhân, mở miệng hỏi thăm đại sảnh cùng tế đàn đến tột cùng là dùng tới làm cái gì. Nhưng vào lúc này, già nua Long Nhân lại buông lỏng ra bắt Ly Gia tay. Hắn chậm rãi bước hướng về phía trước, đi hướng tế đàn, xem trước mắt những cái kia dung nham, nước thép cùng vặn vẹo nhiệt độ cao là không có gì. Vị này Long Nhân trưởng lão toàn thân quần áo cũng bắt đầu thiêu đốt, nhưng hỏa diễm lại vô pháp thiêu hủy hắn thân thể, ngược lại là triển lộ ra lão nhân kia già nua, đầu đầu cũng có nếp nhăn cùng điểm lấm tấm, nổi gân xanh nhưng lại phủ đầy vết sẹo thân thể. Đến tột cùng trải qua bao nhiêu lần chiến đấu mới có thể lưu lại nhiều như vậy vết sẹo? Ly Gia trong lúc nhất thời bị một màn này rung động, thậm chí quên đi lão giả lúc này ngay tại dung nham phía trên hành tẩu. Mà già nô Long Nhân rõ ràng thanh âm tiếp tục truyền đến. Chỉ cần mấy vị có được thuần chủng Long Thần chi huyết, Long Nhân lấy chính mình huyết mạch chi lực làm dẫn, ngưng tụ ra một cái hư giả huyễn tượng, liền có thể tạm thời lừa gạt thế giới, tạm thời làm kia xiềng xích lại không trói buộc Long Thần. Lấy thuần huyết người chi lực làm dẫn, Long Thần không chỉ có thể tạm thời thu hoạch được tự do, còn có thể thu được chúng ta toàn bộ chủng tộc lực lượng gia trì, biến thành càng mạnh. Hài đã sớm bị thiêu hủy, lão Long Nhân đi chân trần dẫm đạp tại như máu sôi trào dung nham phía trên, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thiểm điện bảo hộ lấy hắn hai sừng, nhưng vẫn có thể ngửi được nhục bị nướng chín mùi thơm. Già nua Long Nhân đối với cái này không để bụng, hắn lắc đầu nói, đáng tiếc, nguyên bản nghi thức cần chí ít 12 vị thuần huyết người đứng tại 12 mặt dưới vách tường, bằng vào phù văn hợp lực dẹp loạn sao động dung nham, nước thép cùng gió nóng, dẹp loạn thế giới này gần như hủy diệt phẫn nộ cụ tượng hóa. Không phải vậy phụ tải quá lớn, rất có thể sẽ tạo thành thương vong. Hiện tại nhân số thiếu nghiêm trọng, nếu như không phải như thế, phụ tải cũng quá lớn, rất có thể tạo thành thương vong. Nhưng là hiện tại, nhân số trong mắt không đủ. Đừng nói là 12 cái. Nói đến đây, còn tại chiều lấy kim tự tháp tế đàn đỉnh cao tiến lên Long Nhân trưởng lão than vãn một tiếng. Liền ngay cả một nửa phân nửa đều không có. Nghe được nơi đây, nhìn cả người trên dưới bắt đầu nhảy vọt sao động hồ quang điện. Dùng để vừa nhìn xung quanh nhiệt độ cao Long Nhân trưởng lão. Ly Gia bờ môi khẽ nhúc nhích, nàng nói khẽ, bởi vì nhân số không đủ, cho nên cần hy sinh, đã đi tới kim tự tháp tế đàn giờ đoạn. Già nua long nhân dừng bước, hắn không có quay người, mà là vừa cười vừa nói, chúng ta cô phụ tổ tiên chờ mong, thất lạc giác tỉnh huyết mạch phương pháp, cho nên thế hệ này tự nhiên giác tỉnh thuần huyết long nhân chỉ có hai cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả vị trí, Ly Gia kinh ngạc lẩm bẩm nói, bất thình lình, nàng mở to hai mắt, nàng nhìn chăm chú lên tóc cùng sợi râu cũng bắt đầu thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm long nhân trưởng lão, trong lòng của nàng đã có suy đoán, không sai, là ta, Ly Gia, ta chính là đời trước tự mình giác tỉnh thuần huyết long nhân. Vẫn không quay đầu lại, già nua long nhân đã đi tới hình trụ khay phía trước. Da của hắn đã ở chung quanh màu đỏ tím lôi điện cùng hỏa diễm thiêu đốt bên dưới biến giống như than cốc vậy, đều là màu đen khét lẹt vết tích. Xung quanh nhiệt độ cao đã đến một loại kinh khủng dưới đáy. Cho dù lão long nhân có cổ long huyết mạch, đồng thời đã thức tỉnh tuyệt đại bộ phận lực lượng cũng giống như vậy. Nhưng mặc dù là như thế, lão long nhân thanh âm cho đến nay cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn nhìn chăm chú lấy trước mắt khay, còn có lơ lửng tại khay đỉnh màu lam nhạt chùm sáng. Yên bình không gì sánh được nói, cảm tạ tổ tiên, không để cho ta nhanh như vậy chết đi. Không phải vậy liền ngay cả nghi thức mức thấp nhất độ cũng không làm được. Cái này thật sự là quá mức vội vàng. Ta thậm chí không có thời gian vì ngươi giải thích hết thảy. Hắn giơ tay lên, ngăn lại dậm chân muốn hướng về phía trước Ly Gia. Lão long nhân dựng thẳng lên chính mình ngón trỏ, dùng sắc bén móng tay cắt vỡ cổ tay của mình mạch máu. Hắn đưa tay cổ tay đặt tại tế đàn khay phía trên, làm màu tím đen kéo lấy hồ quang điện huyết dịch phun ra ngoài. Cho đến lúc này, già nua long nhân mới chậm rãi quay đầu lại. Hắn dùng từ ái ánh mắt nhìn tuổi nhỏ thiếu nữ, nhẹ giọng cười nói, may mắn ta còn sống sót, cho nên không cần ngươi đến hy sinh. Ly Gia, ngươi trẻ tuổi như vậy, liền có loại lực lượng này, ngươi tất nhiên là chúng ta long nhân tương lai hy vọng. Cho nên, chỉ cần không có ta của tương lai đi hy sinh như vậy đủ rồi. Lão long nhân quay đầu, nhìn thẳng tế đàn, lúc này, kia lơ lửng tại tế đàn cấp thấp chùm sáng bên trên bắt đầu chớp động lên kỳ quái sổ tự 1247%, 2491%, 3732%, 4911%, sổ tự như là như bay lên cao, mà lão nhân huyết dịch cũng cấp tốc phun ra ngoài. Có thể ngửi được truyền thừa cổ long chi huyết thuần huyết long nhân kia kinh khủng huyết mạch lực lượng ngay tại thiêu đốt. Lúc này liền là như thế, già nua long nhân vẫn còn bất mãn ý. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó toàn thân trên dưới bắt đầu chớp động lên hồ quang điện. Hắn nhắm mắt lại, lộ ra một tia cuối cùng mỉm cười. Tạm biệt, đồng bào, muốn tiếp tục đi về phía trước. Hảo hảo còn sống, giúp ta nhìn chăm chú lên long nhân kia tràn ngập hy vọng tương lai. Bành, như là cái gì đó vỡ vụn thanh âm, nương theo lấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hồ quang điện kịch liệt rung động. Tại Ly Gia chấn kinh tới tột đỉnh ánh mắt bên trong, thân thể của lão nhân tức khắc hóa thành một trận huyết vụ. Sau đó như là có sinh mệnh, chiều lấy tế đàn trên cùng khay dũng mãnh lao tới một cỗ to lớn. Cho dù là hiện tại Ly Gia cũng theo đó run rẩy khủng bố huyết mạch lực lượng bạo phát ra. Lực lượng này bị dọc đường dung nham chỗ tinh túy, bị sôi trào nước thép chỗ thăng hoa, lại bị vặn vẹo nhiệt độ cao khí quyển nung khô, mà trải qua đại địa, cương thiết cùng khí quyển tam trọng thí luyện cùng thuần hóa. Có thể trông thấy lão long nhân toàn thân lực lượng hóa thành huyết vụ biến thành một đầu ngân sắc. Hỗn tạp thanh sắc lôi đình. Lôi đình phảng phất đến từ thượng cổ. Nó làm ban đầu vật chất tại điện từ trong gió lốc dung hợp. để điểm cao tụ hợp vật tại thuần túy năng lượng trùng kích vào giao dung, tạo thành lúc đầu sinh mệnh, mà lôi đình cứ như vậy tràn vào tế đàn chỗ sâu, đốt sáng lên một tia ôn hòa quang mang, đại địa bắt đầu chấn động, màu đỏ tím lôi đình nhìn như giảm đi, xôi trào kim loại cũng bắt đầu làm lạnh, tụ tập tại tế đàn xung quanh, kia thiêu đốt vạn vật nhiệt độ cao do nóng chậm rãi dừng lại. Dung nham cũng hóa thành màu đen nham thạch, tựa hồ là thế giới phẫn nộ đã dẹp loạn. Có thể trông thấy, ngân sắc quang mang ngay tại theo bốn phương tám hướng tụ đến. Loáng thoáng tại tế đàn xung quanh tạo thành một đầu màu bạc kim loại xiềng xích. Phương xa thần trong hoang mạc tâm, phẫn nộ cổ long bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nó cảm thấy, kia cỗ đưa nó cùng thế giới tương liên ước thúc đang dần dần biến yếu. Kia phần trói buộc mình lực lượng ngay tại đi xa. Nó quay đầu nhìn về phía Colonos sơn mạch. Long thần biết được, kia là cổ lão ước định ngay tại thực hiện. Long nhân ngay tại vì nó giải khai xiềng xích, làm nguyên sơ chi long có thể thăng lên cao thiên, cùng cừu địch nhất chiến. Đại địa chỗ sâu, nhìn chăm chú lên còn tại trên tế đàn quanh quẩn ngân lam sắc hồ quang điện, cùng với một chút huyết vụ còn sót lại. Đó chính là liền danh tự đều hết chỗ chê già nua long nhân tại thế gian này cuối cùng hài cốt. Lisa há to miệng, hắn muốn nói điểm gì, nàng muốn nghe thấy một điểm gì đó, nhưng lúc này đã không có người có thể như thế có thể lắng nghe nàng nói ra. Cũng không có đối nàng giảng giải thế giới mật tân, nàng một lần nữa lẻ loi một mình, tại đại địa tầng dưới chót, không biết bao nhiêu mét chỗ sâu trong lòng đất. Thiếu nữ cuối cùng, chỉ có hơn 10 tuổi xuất đầu, đối với tuổi tác này nữ hài mà nói, vô luận là tử vong, hy sinh, hay là chủng tộc cùng thế giới vận mệnh, văn minh cùng tương lai khả năng, đều là thật sự là quá mức nặng nề. Lisa đối tương lai xa nhất dự định, chỉ muốn thăm dò phương xa thần trí hoang mạc, mà giờ đây, không thể nào hiểu được hết thảy làm thiếu nữ cảm giác được khó mà hô hấp. Tên là trách nhiệm như núi gánh nặng muốn đem Lisa triệt để đánh tan. Đè sập, may mắn, nàng không phải thật sự cô đơn một người. Tiến lên a, Lisa, tại lòng đất này chỗ sâu yên tĩnh trong đại sảnh. Syndicate tại cùng thiếu nữ tinh thần kết nối phía trong nói khẽ. Vị lão giả kia đã đem khó khăn nhất hết thảy đều làm. Hiện tại đến phiên ngươi, đi hoàn thành bước cuối cùng này. Ngươi đã không có đường lui, ta cũng là một dạng đừng ngẩn người. Nhanh lên tỉnh táo lại, có đúng không? Đến phiên ta à, nghe thấy viêm ma mà nói, thiếu nữ mới từ trong ngượng ngùng tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa kim tự tháp tế đàn. Lisa chậm chậm bước về phía trước một bước, đạp tại tế đàn đại sảnh nham thạch trên sàn nhà. Nàng lại đi về phía trước một bước, trên mặt vẫn mang theo khó hiểu cùng e ngại, mang theo mê hoặc cùng khốn nhiễu. Nhưng là Lisa vẫn tại đi về phía trước, một bước tiếp lấy một bước, không có ngừng nghỉ, đúng. Nàng hay là rất mê mang, Lisa vẫn là không có hiểu rõ đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình vì sao tới chỗ này, lại tại sao lại gánh vác nặng như thế trách, nhưng coi như trong nội tâm nàng vẫn có mê mang, vẫn có không hiểu, vẫn có sợ hãi cùng bi thương, vẫn có hoảng sợ cùng sầu lo, nhưng nàng vẫn tại đi về phía trước. Lisa bước lên dung nham ngưng kết mà thành hắc thạch con đường, vượt qua kim loại ngưng kết mà thành ngân sắc đường dốc. Nàng xuyên qua đã biến thành ôn hòa lôi đình cùng vẫn chưa tán đi huyết vụ, nhanh chân đi hướng kim tự tháp tế đàn đỉnh cao. Cho dù phía trước là nàng chưa hề hiểu qua nặng nề trách nhiệm cùng chưa biết, nhưng Lisa vẫn có dũng khí đi đối mặt đây hết thảy. Nàng biết được con đường này gian khổ, nhưng lại không biết mình liệu có thể hoàn thành. Nhưng thiếu nữ như là đã bắt đầu cất bước, như vậy thì tuyệt đối sẽ không quay đầu, sẽ không nhìn chung quanh, cũng tuyệt đối sẽ không dừng ở nguyên địa.